Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, kiếp. Ma Tổ cùng Thần Đế giao thủ, hai người lên trời xuống đất thân nhau, nhất thời ở giữa cháy bỏng khó hòa giải, những nơi đi qua biến cố lớn, tinh thần vẫn lạc như mưa. Hồng Tiên Thiên Linh Bảo Lượng Thiên Xích điều khiển thời không. Đối phương Hạnh Hoàng Kỳ mặc dù được đại địa chi lực gia trì, cuốn lên ở giữa có vô cùng uy năng gia trì với trên đó, nhưng lại cũng chống cự không nổi lượng thiên xích diệu diệu khó lường. Trong nháy mắt hư không vặn vẹo, không gian đang không ngừng lan tràn, kéo duỗi, vặn vẹo, giao thoa, biến ảo khó lường. Kỳ Lân Vương vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong. Tốt, tốt, tốt, tốt, một cái linh đài phương thốn đại đạo, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Đối diện Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy ngưng trọng, được Tiên Thiên Linh Bảo Lượng Thiên Xích, người không gian đại đạo càng thêm thâm bất khả trắc, quả thực là như hổ thêm cánh, cho dù lão tổ ta cũng muốn rơi vào hạ phong. Phượng Tổ, Tổ Long, hai người các ngươi còn không mau mau điều khiển thủ hạ đại quân xuất thủ, quyết chiến ngay tại hôm nay, bản tổ hôm nay liền muốn cùng chư thần làm một đoạn, phân ra thắng bại. Ma Tổ thanh âm truyền khắp hơn phân nửa hồng hoang. Sau một khắc, chỉ thấy thiên nam ánh lửa ngút trời, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kêu to, Phượng Tổ xông lên trời không, thủ hạ vô số đại quân cùng nhau hướng Bất Chu Sơn xuất phát. Ô ngao tương đương, Đông Hải phương hướng, Tổ Long rít lên một tiếng, khống chế vô tận lôi điện, ngàn tỷ đại quân xông ra mặt biển, hướng Bất Chu Sơn rất gần. Cần biết Ma Tổ sớm có tính toán, thủ hạ ngàn tỷ đại quân hội tụ, lúc này ra lệnh một tiếng không nói hai lời, đã sớm vận sức chờ phát động, trực tiếp hướng giữa sân rất gần, làm phiền Bạch Trạch Tiên Sinh thống soái thần tộc đại quân, triệu tập các tộc tu sĩ, chống cự ma tộc xâm lấn. Tinh không bên trong, Thần Đế nhìn phương Nam cùng phương Đông trùng trùng điệp điệp quân đoàn, ngàn tỷ đại quân cuốn lên, hồng hoang hạo kiếp bỗng nhiên kéo ra, không khỏi con ngươi co rụt lại. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị, chính là muốn đánh ngươi trở tay không kịp. Ma Tổ cười lạnh, chuẩn bị nhiều như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì bỗng nhiên xuất thủ. Song phương thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, một chút vi diệu ưu thế, có lúc đủ để hình thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Là ai? Là ai vì ngươi che lấp thiên cơ? Dĩ nhiên giấu giếm được ta thần tộc cảm giác. Thần Đế con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ma Tổ hội tụ ngàn tỷ đại quân, thần tộc thế mà không có trước thời hạn phát giác, hay là nói không có phát giác được nửa phần dị trạng. Thiên cơ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, gần như với không chuyện có thể xảy ra. Nghe Thần Đế, Ma Tổ ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi lấy bản nguyên lại tế luyện đà thần tiên? Lão tổ ta cũng lấy bản nguyên lại tế luyện diệt thế đại ma. Lại tế luyện bảo vật này về sau, lão tổ ta mới phát giác được, ta căn bản cũng không từng phát giác bảo vật này diệu dụng. Bây giờ che lấp thiên cơ, che đậy âm dương, bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi. Tiểu thủ đoạn, đừng có cuồng ngôn, ta hôm nay liền chiếu cố ngươi tiểu thủ đoạn. Thần Đế cười lạnh, trong tay đả thần tiên đánh nát tinh không, phá diệt một viên tinh thần, hướng về Ma Tổ rút đi. Bất Chu Sơn Bạch Trạch chắp hai tay sau lưng, quanh thân khí cơ trùng trùng điệp điệp xông lên trời không. Biểu hiện trên mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, tựa hồ có chút bất thường. Bạch Trạch trong tay quẻ tượng diễn biến, tiên thiên bát quái không ngừng tính toán, tựa hồ có biến số, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Nếu để cho Ma Tổ chiếm cứ hồng hoang, sở hữu vư thần đều muốn trở thành đợi làm thịt cừu non. Bất luận như thế nào, cũng không thể gọi ma tổ thực hiện được. Bạch Trạch hai mắt tinh quang sáng rực, đại hoang chư thần vạn chúng một lòng. Lần này dịch, liên quan đến chúng ta chư thần chưa để sinh tồn, chư vị vạn vạn không thể chủ quan. Nếu để cho ma tổ chiếm lĩnh hồng hoang, các ngươi cần phải biết được hậu quả là cái gì sao? Năm đó ma tổ quật khởi, thống soái hung thú bộ tộc, trắng trợn làm hại thiên địa, bắt giết chư thần tranh đoạt giữa thiên địa sinh tồn không gian. Chẳng biết nhiều ít thần chi gặp kiếp số, nếu không phải năm đó chư thần người người cảm thấy bất an. Xưa nay cao ngạo chư thần há lại sẽ hội tụ một chỗ, đề cử ra một vị thủ lĩnh đến quản lý chung điều hành, dùng để đối kháng ma tổ tàn phá bừa bãi. Chỉ là về sau phát sinh sự tình, tựa hồ ngoài chư thần đoán trước, cái kia thần đế bị chúng thần đề cử làm thủ lĩnh, xây dựng thần triều, được giữa thiên địa khí số. Tu vi như vậy vừa bay ngút trời đánh vỡ ràng buộc lồng chim. Chân chính vượt qua chư thần, đạt đến một loại diệu diệu khó lường chi cảnh. Có thể cùng ma tổ bình khởi bình tỏa, ngồi vững vàng chư thần thủ lĩnh vị trí. Quản lý chung thiên địa càn khôn điều hành. Có thể nói là ma tổ thành tựu thần đế, chư thần thành tựu thần đế, hội tụ đại hoang chư thần khí số. Thần đế đã nhảy lên đăng lâm tuyệt đỉnh, chân chính đem chư thần ném ở sau lưng, xa xa kéo ra chênh lệch, song phương khí cơ không ngừng bắn ra, hư không bên trong một đạo diệu diệu khó lường khí cơ không ngừng lấp lóe. Bạch Trạch điều động chư thần hạ hạt thần triều bộ lạc, vô số đại quân hướng về Bất Chu Sơn hội tụ, cát vàng bên trong Dương Tam Dương Pháp nhãn mở ra. Một sợi kim tuyến lưu chuyển không chừng, tại pháp nhãn bên trong, vô số khí cơ không ngừng lấp lóe, vốn là bình tĩnh có thứ tự pháp tắc chi hải, bỗng nhiên cuốn lên mênh mông bọt nước, phát sinh một loại không hiểu chấn động, cuốn lên cơn sóng thần, chẳng biết tự nơi nào mà đến kiếp khí, cấp tốc tràn ngập khắp cả pháp tắc chi hải, màu đen kiếp khí tản ra không hiểu sát cơ. Khiến cho thiên địa càn khôn vì đó ngưng bỗng nhiên tàn lụi. Dương Tam Dương trong đôi mắt con người thít chặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào pháp tắc chi hải. Tại cái kia đen nhánh như mực nước, giống như sát kiếp chi khí bên trong. Một đầu màu đen pháp tắc sợi tơ ẩn nấp trong đó. Lúc này cái kia màu đen pháp tắc sợi tơ như cá nheo giống như thôn phệ đầy trời kiếp khí về sau. Không ngừng lớn mạnh, hưng phấn khắp nơi tán loạn, quấy đến pháp tắc chi hải một mảnh rung chuyển, vô số sát cơ cuốn lên, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Cái này cây màu đen pháp tắc sợi tơ, chính là khuấy động pháp tắc hải dương sóng cả rung chuyển kẻ cầm đầu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một chút suy tư. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Là chư thần đã dẫn phát kiếp số, vẫn là kiếp số chọc cho chư thần phạm vào sát kiếp. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Pháp tắc chi hải pháp tắc vô số, lít nhà lít nhít dựa theo một cái nào đó loại huyền diệu quy luật biện lên đến. Chính là toàn bộ đại thiên thế giới thiên đạo ý chí tồn tại. Phía dưới tồn tại 48.000 tiên thiên thần chi. Mỗi một vị đều đối ứng pháp tắc chi hải bên trong một đầu pháp tắc. Giữa song phương tương hỗ cấu kết ảnh hưởng. Cũng không biết là cái kia sát kiếp pháp tắc tản ra sát kiếp chi khí rào động toàn bộ pháp tắc chi hải. Sau đó pháp tắc chi hải ảnh hưởng tới chư thần. Vẫn là hạ giới chư thần phạm vào kiếp số. Ảnh hưởng tới pháp tắc chi hải, từ đó pháp tắc chi hải diễn sinh ra kiếp khí, lớn mạnh kiếp chi pháp tắc. Ta đã hiểu, sát kiếp kỳ thật cũng là thiên đạo lớn mạnh bản thân một loại biện pháp. Chính là đối với chúng sinh một loại thu hoạch, sát kiếp lên, kiếp khí sinh, liền sẽ bị thiên đạo hấp thu, từ đó thành toàn thiên đạo tiến hóa. Dương Tam Dương trong lòng hiện lên vô số ý niệm, quét mắt binh hoang mã loạn đại hoang, vô tận chư thần đều hội tụ. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thần đế cùng ma tổ đánh vào tinh không, chư thần cùng cao thủ ma tộc đang chuẩn bị chiến đấu. Trước mắt chính là ta trộm lấy phong thần thi thể thời cơ tốt nhất. Lúc này không có chư thần chú ý đến ta, ta trêu ra lớn như vậy kiếp số, nếu không thể đạt thành mong muốn, còn không bằng trực tiếp đập đầu chết đâu. Dương Tam Dương pháp nhãn liếc nhìn xung quanh hư không, chư vị tất cả đều bận rộn vì tức sắp đến đại chiến làm chuẩn bị, nơi nào có thời gian để ý tới chết đi phong thần. Thần ma đại chiến, ngươi chết ta sống, có lẽ trước mắt phong thần chính là chưa tới một khắc đại chiến bên trong chính mình. Chư thần là không có thời gian để ý tới phong thần thi thể. Đạo bào cuốn lên, xuyên trên người Dương Tam Dương, hắn không nhanh không chậm luyện hóa che đè ở trên người cát vàng. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng gỡ ra cát vàng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đại chiến sau chiến trường, vẫn như cũ tràn ngập thần đế còn sót lại thần uy. Hư không bên trong đếm mãi không hết sát cơ cuốn lên, tựa hồ có thể đem người hóa thành bột mịn. Trong không khí lưu lại ma tổ cùng thần đế giao thủ sau còn sót lại pháp tắc, thí thần thương sát khí, đả thần tiên uy nghiêm, diệt thế đại ma ma diệt, như không cẩn thận chạm đến, chính là hóa thành cho bụi hạ tràng. Đây chính là cường giả đỉnh cao uy năng sao? Uy nghiêm lạc ấn tại hư không, căn bản liền sẽ không theo thời gian tán đi, ngày sau đất này tất nhiên sẽ trở thành một mảnh cấm khu. Dương Tam Dương lòng có cảm giác, cái này tựa hồ cũng là chư thần không có trực tiếp tới vì đó nhặt xác nguyên nhân chủ yếu. Đại chiến trước mắt, cái kia còn có thời gian đem tâm tư tốn hao đến nơi đây. Vòng qua chiến trường dư ba, tránh né dấu vết lưu lại, Dương Tam Dương thận trọng đi vào giữa sân, nháy nháy mắt, một đôi mắt đảo qua nằm trên mặt đất phong thần, không khỏi mở ra pháp nhãn. Phong thần mặc dù chết rồi, nhưng là quanh thân vẫn như cũ lưu chuyển lên khủng bố uy áp. Đạo đạo kim quang trong hư không lan tràn lưu chuyển, uốn lượn không chừng, lóe ra đạo không hết khí cơ. Cái kia một cỗ khủng bố tiên thiên thần phong, chỉ sợ là kim tiên cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám tùy tiện đụng vào. Cho dù sau khi chết, uy nghiêm cũng vẫn như cũ không cho phép kẻ khác khinh nhờn sao? Dương Tam Dương lúc này quan sát tỉ mỉ lấy phong thần thân thể, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta nếu dám tùy tiện đụng vào, vừa đối mặt tất nhiên sẽ bị cái kia tiên thiên thần phong hóa thành bột mịn. Đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp ta, ta nhất định phải dùng thân thể của ngươi đến luyện chế bảo vật không thể. Như nói người khác thu không đi thân thể của ngươi, nhưng ta hết lần này tới lần khác có thể. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, đảo qua trên bầu trời đại chiến, có thể thu được lên phong thần thi thể, tất nhiên sẽ không đem thi thể để ở trong mắt. Những đối với kia phong thần thi thể trông mà thấy thèm hậu thiên sinh linh, liền tới gần phong thần thi thể đều quá sức, làm sao có thể chiếm phong thần trong thi thể tạo hóa. Dương Tam Dương trong đôi mắt lóe ra điểm điểm thần quang, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng đập trên thân đạo bào. Thời gian không chờ ta, đuổi mau ra tay. Sau một khắc, trên thân đạo bào bay ra, phảng phất một lá cờ giống như, trong nháy mắt che đậy hư không, che trong phạm vi cho phép, che đậy trong phạm vi cho phép hết thảy thiên cơ, động tĩnh, đem bên trong sở hữu khí cơ đều biến mất. Ha ha, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, lò bát quái tự tâm bên trong bay ra, bị cầm ở trong tay. Chỉ thấy Dương Tam Dương mở ra lò bát quái cái nắp, đối với cái kia phong thần thi thể lung lay. Thu, Dương Tam Dương sững sờ. Phong thần thi thể không hề có động tĩnh gì. Không nên a, ta cái này lò bát quái chính là pháp tướng tự mình xuất thủ trùy đoạn. Chính là thánh nhân xuất thủ tinh phẩm. Làm sao sẽ liền một cỗ thi thể đều thu không nổi đến. Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN